Một Phật tử này hỏi: kính bạch hòa thượng, căn bản trí và tri kiến Phật khác nhau hay đồng? Phật tử này hỏi về cái căn bản trí và cái tri kiến Phật là khác hay đồng. Tôi giải thích, ở trong nhà Phật có nhiều cái từ khác nhau, như nói là tự nhiên trí, vô sư trí, căn bản trí, rồi tới tri kiến Phật, đó, nhiều tên nữa. Thì tất cả cái trí mà sẵn có không phải quân tập được đó, thì gọi đó là cái trí căn bản. Căn bản là cái cội gốc sẵn, chứ không phải do mình mới quân. Còn cái tri kiến Phật là cái thấy biết Phật. Cái thấy biết Phật là cái sẵn, không phải do học đạo mà có, nó có sẵn rồi. Thì hai cái đó tên thì khác mà nghĩa thì đồng. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, xưa ta ngồi đạo tràng xem cây cũng kinh hành. Vậy xem cây kinh hành là sao? Cúi xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Cái chỗ này là cái chỗ mà tôi khi đọc bản dịch tôi cũng thấy hơi thắc mắc. Nếu mà nói xem cây cũng kinh hành thì cái thấy của Phật lúc đó nó lộn xộn rồi, phải không? Cây mà kinh hành cái gì? Cho nên ở chỗ này có thể, tôi nói có thể là xem cây và kinh hành. Đức Phật trong lúc đó ở trong vườn hoặc ở trong rừng nhìn cây rồi đi kinh hành, chứ không phải xem cây cũng kinh hành. Xem cây kinh hành như chúng ta quay bồ bồ rồi buông ra cái thấy cây nó quay quay chung quanh, nó quay quay sao? Thì như vậy là cái thấy của Phật lộn xộn. Nên cái câu này cái nghĩa nó không phải như vậy. Nghĩa là Phật kể lại ngày xưa khi mới thành đạo rồi, ngài hoặc là ngồi nhìn xem rừng cây, hoặc có lúc ngài đi kinh hành. Đó là hai cái nghĩa.